nên sẽ dẫn đến hiện thực ta đi theo tử vong. Lumian không có thể hiểu được, nhưng lựa chọn tin tưởng. Này một là quấy nhiễu hắn rất nhiều năm khói xá mộng cảnh thoạt nhìn xác thực tương đối đặc thù, hai là tỷ tỷ Oro nói qua, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, tình nguyện nắm vấn đề thấy khó khăn một điểm nắm hậu quả nghĩ đến nghiêm trọng một điểm, cũng không thể khinh thị, chủ quan. Cách mấy giây, hắn mở miệng hỏi, nếu như ta không thăm dò đâu, sẽ có hậu quả gì không? Trên lý luận tới nói, sẽ không có hậu quả gì không, không ai ép buộc ngươi. Vị nữ sĩ kia suy nghĩ một chút nói, nhưng ta không xác định theo thời gian trôi qua nó sẽ không phát sinh biến hóa, mà chỉ muốn xuất hiện biến hóa, tình huống làm hỏng khả năng xa cao hơn nhiều biến tốt. Cao nhiều ít. Lumian truy hỏi nói, 90% so với 10%. Không, 99. 99% so với 0. 0,1. Vị nữ sĩ kia nghiêm cẩn bồi thêm một câu, dĩ nhiên, đây chỉ là cá nhân ta phán đoán, ngươi có khả năng không tin. Lumian lập tức lâm vào giãy giụa, trong đầu suy nghĩ lộn xộn tuôn ra, ta gần nhất càng ngày càng cảm thấy cái kia mộng cảnh là tai họa ngầm, bỏ mặc không quan tâm là kém nhất lựa chọn. Thật là muốn thăm dò, tại cái gì cũng không biết tình huống dưới, ngoài ý muốn nổi lên khả năng vô cùng cao. Chờ Oro theo nàng những cái kia bạn qua thư từ nơi đó dò thăm nhất định tình báo sau lại làm nếm thử. Bởi như vậy, Oro chắc chắn sẽ không đồng ý ta mượn thăm dò mộng cảnh cơ hội thu hoạch siêu phàm lực lượng. Ta điều tra truyền thuyết chân tướng không phải liền là đang tìm kiếm siêu phàm lực lượng à. Vậy quá nguy hiểm, thật sẽ dẫn đến cái chết. Có muốn không, trước tiên ở mộng cảnh phế tích rìa làm sơ bộ thăm dò, không mạo hiểm đi sâu. Cái này cũng tương đương với tại sưu tập tình báo. Có thể nắm vừa rồi những cái kia đối thoại nói cho Oro, nhưng không thể đề có thu hoạch siêu phàm lực lượng khả năng. Từng cái ý nghĩ lắng động về sau, Lumian nhìn đối diện nữ sĩ, trầm giọng hỏi, ngươi đến tột cùng là ai? Tại sao phải cho ta cái kia tờ bài tarot, tại sao phải cho ta thăm dò cái kia mộng cảnh cơ hội? Vị nữ sĩ kia mỉm cười, chờ ngươi giải khai mộng cảnh bí mật, ta sẽ nói cho ngươi biết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Chương 7, Naroka, buổi sáng ánh nắng vung vãi, mang theo điểm hơi lạnh. Đúng lúc này, Raymond. Gerrit theo bên cạnh tới, ta đang muốn đi tìm ngươi. Có chuyện gì không? Lumian khôi phục như thường, cố ý hỏi. Raymond một mặt kinh ngạc, ngươi quên rồi. Chúng ta hôm nay muốn đi tìm cùng gia gia của ta tuổi tác không chênh lệch nhiều, còn sống lão nhân hỏi vu sư truyền thuyết sự tình. Lumian nhấc tay đè đầu, một mặt thống khổ, phải không? Ta làm sao không nhớ rõ, hoặc là ngươi xuất hiện ảo giác. Raymond vừa kinh vừa sợ, đang muốn hồi ức chi tiết, xác nhận hôm qua sự tình là không phải mình tưởng tượng ra được, bỗng nhiên trông thấy Lumian trên mặt hiện ra một vệt nụ cười. Ngươi cái này hỗn đản, lại tại ác tác kịch. Raymond nhịn không được mắng. Mắng thật không có cường độ. Lumian chật chật cảm thán, y Ava đều so ngươi biết mắng người. Ava. Liri là thôn Cốc Đu một cái xinh đẹp thiếu nữ, bây giờ là ệ mục Nga nữ. Phụ thân nàng Gilomer. Liji là thợ đóng giày, am hiểu lợi dụng người chăn cừu nhóm cung cấp thuộc gia chế tác giày da, ở chung quanh mấy cái thôn trang đều tương đối nổi danh. Ava. Raymond thần sắc có biến hóa. Hắn lập tức nhìn về phía Lumian, Ava là bằng hữu của chúng ta, đúng không? Đúng thế. Lumian cười gật đầu. Ba người bọn hắn lại thêm Berry nhà Gilomer, Ava đường muội Arema. Liri là thường xuyên tại một chỗ chơi người trẻ tuổi. Vì cái gì không cho Ava cũng tham gia cùng chúng ta điều tra truyền thuyết chân tướng sự tình. Raymond đưa ra kiến nghị, ngươi biết, hắn cha thân luôn là nói vì cái gì nữ nhân xuất giá nhất định phải cho một phần tài sản, nhiều ít không sai gia đình cứ như vậy suy tàn, cái này khiến nàng rất bất an, nếu có thể ở trong điều tra thu hoạch được một chút tài bảo hoặc là khen thưởng, nàng hẳn là sẽ yên tâm không ít. Ta nghe trong thôn mấy cái gia đình nam chủ nhân nói qua lời tương tự, bao quát bổn đường cha cố, bọn hắn hận không thể huynh đệ của mình cũng vĩnh viễn ở nhà, dù cho kết hôn cũng không đơn độc ra ngoài thành lập gia đình, vậy cần điểm cho bọn hắn nên được tài sản. Lumian cười nhìn Raymond liếc mắt, ra vẻ tùy ý nói, cho nên rất nhiều gia đình có khuynh hướng nhường bên trong một cái hài tử đi làm người chăn cừu, dạng này hắn đã cơ bản sẽ không kết hôn, lại có nhất định thu nhập, đại bộ phận thời điểm có thể nuôi sống chính mình. Raymond sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Vấn đề này hắn còn thật không có nghĩ qua. Đây cũng là hắn thích cùng Lumian trộn lẫn cùng một chỗ nguyên nhân, Mặc dù trong thôn phần lớn người đều nói cái tên này tính cách ác liệt, ưa thích gạt người, ác tác kịch, nhưng kiến thức của hắn thật vượt qua cùng tuổi tất cả mọi người, không như chính mình, hiểu được không nhiều, cả ngày ngơ ngơ ngác ngác, chỉ có thể nghe theo trong nhà an bài. Biết liền tốt. Lumian nói thầm một tiếng, đem thoại đề lôi trở lại quỹ đạo, hiện tại không còn kịp rồi, chúng ta phải nắm chắc thời gian hỏi người, ngày mai lại đi tìm Ava, về sau còn có khả năng nhường tiểu Gilomer cùng Arema cũng tham dự. Này ngoại trừ khả năng mang đến thu hoạch, vẫn là một trận thú vị chuyển động, có thể rèn luyện năng lực của chúng ta. Nhường tiểu Gilomer cùng Arema cũng gia nhập A. Raymond có chút không tình nguyện. Điểm khen thưởng người càng đến, chính mình lấy được càng ít. Mà trọng yếu nhất chính là, bởi như vậy, chính mình liền không tìm được nịnh nọt Ava cơ hội. Lumian nhìn xem cái tên này, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần hiền hòa cùng thương hại, đứa nhỏ ngốc, ngươi coi là Ava có thể để ý ngươi. Nàng lông mày cao đâu, chỉ muốn đến người trong sạch, nàng rõ ràng đối ta cái này tác nhân, có nhất định hảo cảm, đều có thể khống chế ở chính mình. Tại đa rai địa khu tục ngữ bên trong, hệ lông mày cao, có ý tứ là ánh mắt cao, chướng mắt người bình thường. Tỷ tỷ của ta nói qua, nhiều người lực lượng lớn. Lumian đơn giản giải thích một câu, hệ đều có cái nào lão nhân cần bái phỏng. Ngươi không có đi điều tra. Raymond kinh ngạc hỏi lại. Ra cái kia tờ ủy quyền trượng e bài sự tình, ta nào có tinh lực đi hỏi thăm. Lumian cười nói, ta đương nhiên đã điều tra, hiện tại là muốn khảo nghiệm ngươi sưu tập tình báo năng lực. Raymond không có hoài nghi, trong thôn còn sống, hết thảy có 9 cái lão nhân cùng gia gia của ta tuổi tác không sai biệt lắm, hoặc là càng lớn một chút, phân biệt là 6 cái nữ tính, 3 cái nam, các nữ sĩ quả nhiên càng trường thọ a. Lumian an tĩnh nghe xong, suy nghĩ một chút nói, đằng sau hai cái không cần đi bái phỏng, các nàng là bên ngoài thôn nhân, gả tới nơi này. Ê! Chúng ta trước tìm Naroka hỏi, nàng lớn tuổi nhất, vu sư chuyện kia phát sinh thời điểm rất có thể đã trưởng thành. Naroka bản danh không phải cái này, này là đối với nàng tôn xưng. Tại tỉnh Tristan, gia thế hiển hách hoặc là làm thực tế phụ huynh đã kết hôn nữ tính có quyền thu hoạch được về phu nhân ghi cái danh xưng này, cụ thể là tại tên cuối cùng thêm một cái ghi-a, hệ biểu thị nữ tính. Đồng thời tại tên đằng trước quan Gina, hệ cũng chính là hệ phu nhân, hệ nữ chủ nhân hệ ý tứ. Pualit phu nhân một là gia tộc suy tàn đã lâu, hai là trong nhà đến nghe theo hành chính quan bếp, cho nên không thể quan na thêm ca, chỉ có thể dùng đơn độc phu nhân từ ngữ tới xưng hô. Naroka trượng phu mất sớm, chính mình gánh vác lên toàn bộ gia đình, cho dù ở hai đứa con trai trưởng thành, kết hôn, sinh con, tự thân già nua về sau, cũng vẫn như cũ nắm giữ lấy trong nhà kinh tế quyền hành. Loại hiện tượng này tại thôn Cót Đu tương đương hiếm thấy, tuyệt dưới đại bộ phận tình huống, nam tính mới là chủ đạo, không có phụ thân gia đình, hài tử một khi trưởng thành, sẽ rất tự nhiên liền theo mẹ thân cầm trong tay hồi trở lại quản lý toàn bộ nhà quyền lực. Được. Raymond không có nghi vấn. Vòng qua mấy tòa nhà kiến trúc về sau, Lumian trông thấy 4 cái lão phụ nhân ngồi tại một tòa 2 tầng phòng ốc trước, một bên phơi nắng, một bên tùy ý trò chuyện. Cùng lúc đó, ngồi rất gần các nàng trả lại lẫn nhau bắt lấy trên người con rận, lộ ra tương đương nhàn nhã. Tại nước Cộng hòa Intis nông thôn, lẫn nhau bắt con rận là rút ngắn quan hệ, biểu thị thân mật giải trí chuyển động. Hiện tại đến hỏi. Raymond có chút lưỡng lự. Hắn sợ hai người mình truy tìm truyền thuyết chân tướng sự tình lan truyền ra ngoài. Chờ một chút. Lumian trầm trọng gật đầu. Theo hắn biết, trong thôn rất nhiều lời đồn đại đều là thông qua dạng này tụ hội sinh ra cũng từng tầng một truyền bá ra. Qua một lúc lâu, mặt khác 3 vị lão phụ nhân bởi vì trong nhà còn có công việc, lần lượt rời đi. Buổi sáng tốt, Naroka. Lumian lúc này đi tới. Naroka đã tóc trắng xóa, đôi mắt hơi lộ ra vẫn đục, nàng ăn mặc vải thô chế thành sâu sắc váy dài, hai tay phản phất bao trùm một tầng da gà, khuôn mặt có rõ ràng lốm đốm. Oro lúc nào ra tới tụ hội A? Trong thôn rất nhiều người nghĩ đến nàng. Naroka nhìn xem Lumian, cười tủm tỉm hỏi. Rất nhiều nam nhân là A. Lumian tiến nhập ngươi nói ngươi, ta nói tình trạng của ta, một mặt hiếu kỳ nói, Naroka, nghe nói ngươi gặp qua chân chính vu sư. Trâu chính con đều kéo không nhúc nhích quan tài cái kia. Naroka biểu lộ hơi có biến hóa, người nào nói cho các ngươi biết. Gia gia hắn trong đêm trở về nói cho hắn biết. Lumian bắt đầu nói bậy. Naroka ngẩn người, linh hồn thật có thể về nhà à? Là cha ta nói cho ta biết. Gia gia khi còn tại thế nói qua. Raymond không thể gặp Lumian lừa gạt lão nhân gia. Naroka lại có chút mất mát, cách một hồi lâu mới nói, người kia chết trước đó, chúng ta người nào cũng không biết hắn là vu sư, hắn biểu hiện được rất bình thường. Tựa như các ngươi không biết Oro là vu sư một dạng. Lumian ở trong lòng trả lời một câu. Mãi đến hắn đột nhiên chết đi, cái kia cú mèo bay tới. Naroka lâm vào hồi ức. Nàng đằng sau giảng cùng truyền thuyết cơ bản nhất trí. Lumian tiến một bước nói, cái kia vu sư lúc ấy ở nơi nào? Naroka nhìn hắn một cái, liền là ngươi cùng Oro hiện tại chỗ ở. Cái kia vu sư hạ táng về sau, ngay lúc đó bổn đường cha cố mang theo vài người cầm đi thứ đáng giá, đốt rụi cái kia tòa nhà phòng ốc, có như vậy 20-30 năm, đều không ai dám tới gần nơi đó, sau này, chuyện này dần dần bị quên mất, lại sau này, Oro tới, mua khối kia đất đai, lần nữa xây phòng ốc. Chính là chúng ta nhà. Lumian trong lòng giật mình. Đáp án này hoàn toàn vượt quá hắn đoán trước. Thoáng qua ở giữa, hắn nghĩ tới một chút bình thường sơ sót vấn đề, dùng Oro kiếm tiền năng lực, lấy nàng ẩn giấu siêu phàm năng lực, nàng tại sao phải đến thôn Góc Đu như thế một cái nông thôn định cư? Vô luận là tỉnh phủ Bigo, vẫn là dịch trung tâm Suhit, thủ đô Trier, đều là lựa chọn tốt hơn, coi như nghĩ chọn hoàn cảnh tốt, không khí địa phương tốt, những cái kia đại đô thị cũng có nhất định khu vực có thế để cho lựa chọn. Oro đã từng nói, tốt nhất ẩn giấu là giấu ở trong đại thành thị. Lumian suy nghĩ quay cuồng, khó mà bình tĩnh. Hắn hôm nay mới biết, Oro chọn khối kia, tu xây nhà khối kia, đã từng thuộc về một vị vu sư. Cái kia vu sư được chôn cất ở đâu? Bên cạnh Raymun nhịn không được hỏi. Trong phòng tài sản là không có hy vọng, chỉ có thể nhìn vu sư di hài có hay không đặc thù. Naroka tốt cười nói, chuyện lớn như vậy, khẳng định sẽ kinh động bổn đường cha cố. Lúc ấy đại gia dùng trâu chính con nắm quan tài kéo đến giáo đường bên cạnh trong mộ viên, do bổn đường cha cố cử hành nghi thức, tiến hành tịnh hóa, cuối cùng còn nắm thi thể thiêu thành tro tàn, đào cái động chôn kỹ. Dạng này a. Raymun khó nén thất vọng. Các ngươi hỏi những cái này muốn làm gì? Naroka quan sát nét mặt của hắn một hồi, mở miệng hỏi. Lumian cười một tiếng, nói xong càng giống hoang ngôn nói thật, muốn tìm đến vu sư bảo tàng. Người trẻ tuổi không muốn luôn là ảo tưởng. Naroka khuyên bảo một câu. Được rồi. Lumian biểu hiện được rất là nhu thuận. Hắn cùng Raymun cáo biệt Naroka, đi lên đi tới trong thôn quảng trường con đường. Không có hy vọng, Lumian, việc này không có hy vọng. Vòng qua một dãy nhà về sau, Raymun uể oải mở miệng. Xác thực, nên đốt đều đốt đi, nên bị lấy đi đều lấy đi mấy thập niên. Lumian nhẹ gật đầu. Bởi vì mộng cảnh sự tình xuất hiện thời cơ, cho nên hắn đối lập không phải như vậy thất vọng. Raymun đồng ý nói, đúng vậy a, toàn bộ trong truyền thuyết chỉ có cái kia cú mèo còn không có bị hủy diệt. Cú mèo. Lumian nhãn tình sáng lên, đưa ánh mắt về phía ngoài thôn rừng núi. Raymun rùng mình một cái, tranh thủ thời gian nói bổ sung, nhưng đã nhiều năm như vậy, nó khẳng định sớm chết. Hắn vô cùng sợ hãi tiếp xúc cú mèo loại tà ác này sinh vật. Tại Intis Nam Bộ, cú mèo, chim sơn ca cùng quả đen đều bị cho rằng là điềm xấu, tà ác, vì ma quỷ hiệu lực sinh vật, thường xuyên sẽ mang đi nhân loại linh hồn hoặc là mang đến vận rủi. Chương 8, cú mèo, trước không đề cập tới sự tình đã qua nhiều năm như vậy, cú mèo sinh mệnh lại so với nhân loại ngắn ngủi được nhiều, tại vu sư lúc chết bay tới cái kia hẳn là đã sớm hư thối thành bùn, chỉ là này mảnh trên núi cú mèo số lượng liền để Lumian không có truy tung đi xuống dục vọng. Nhiều lắm. Cái kia cú mèo lại không có đặc thù rõ ràng. Không, truyền thuyết trong chuyện xưa, cái kia cú mèo không có cụ thể hình ảnh, Naroka vừa rồi cũng không có giảng. Chúng ta hỏi được còn chưa đủ cẩn thận a. Lumian lấy lại tinh thần, đối Raymun cười nói, cùng vu sư có liên quan cú mèo nói không chừng có thể sống 100 năm. Thấy Raymun càng sợ hãi, hắn trấn an nói, yên tâm, đây là lựa chọn cuối cùng, ta cũng không muốn đối mặt một cái quái vật. Chúng ta lại tìm cái khác lão nhân hỏi một chút. Có lẽ có Naroka bỏ qua then chốt manh mối. Hắn lập tức dùng mê hoặc giọng điệu nói, nếu như ta là vu sư, ta tuyệt đối sẽ không đem tất cả tài bảo đều mang theo trên người hoặc là thả trong nhà, ta khẳng định sẽ điểm một bộ phận giấu ở một nơi nào đó, miễn cho bị sở tài phán đột nhiên tập kích, cái gì cũng không kịp cầm, nhất định phải lập tức đào vong thời điểm, túi tiền trống trơn. Vĩnh Hằng Liệt Dương thì giáo hội tông giáo tài phán sở bên trong một cái trọng yếu chức trách liền là tiêu diệt tất cả vu sư, nữ vu. Thôn quê ở giữa rộng khắp lưu truyền bọn hắn ghi công tích vĩ đại. Đúng a. Raymun lại phấn chấn. Hắn một mặt hướng tới nói, đáng tiếc a, đi qua quá nhiều năm, Giáo hội lục lọi những cái kia tài bảo khẳng định sớm đã xài hết rồi. Chàng trai, ngươi ý nghĩ này rất nguy hiểm a. Lumian trêu ghẹo nói. Hai người tiếp tục bái phỏng lên Mori nhà lão Pierre, Naferia chờ lão nhân. Mặc dù câu trả lời của bọn hắn cùng Naroka không sai biệt lắm, nhưng có kinh nghiệm Lumian cùng Raymond vẫn là hỏi càng nhiều chi tiết. Tỷ như, cái kia cú mèo thuộc về trung tâm hình, cùng đồng loại của nó cơ bản một dạng, miệng nhọn, khuôn mặt giống như mèo, màu nâu lông vũ, tán suýt mảnh ban, nâu nhạt trồng trắng mắt, con mắt màu đen. Nhưng hình thể của nó so tương tự cú mèo còn muốn một vòng to, mà con mắt tựa hồ có thể chuyển động, không giống đồng loại như vậy cứng đờ, hoặc nhìn ngốc ngốc. Tại tất cả trong miêu tả, này chút khác biệt nhường cái kia cú mèo lộ ra càng thêm tà ác. Hiện tại xem ra không có gì đầu mối hữu dụng. Thông hướng trong thôn quảng trường con đường bên trên, Lumian nói với Raymond, cho chúng ta chỉ có thể nắm trọng điểm đặt ở cái khác truyền thuyết bên trên. Raymond đã không giống vừa mới bắt đầu như vậy chịu ngăn trở, chọn cái nào. Cái tên này lại tích cực lại ra sức a. Lumian thầm khen một tiếng, chuẩn bị cho Raymond một điểm ban thưởng. Hắn gật đầu nói, trở về nghiêm túc ngẫm lại, ngày mai lại thảo luận quyết định. Buổi chiều ta dạy cho ngươi kỹ xảo cận chiến. Tốt. Raymond bởi vì này ý chuyện không nghĩ tới mà cao hứng. Oro có thế là phi thường có thể đánh, bằng không làm sao đối phó được trong thôn một ít giả mang thô lỗ nam nhân. Đệ đệ của nàng hẳn là cũng không kém. Cáo biệt Raymond. Gerrit, Lumian ngoặt lên thông hướng chính nhà mình đường nhỏ. Đi một hồi, hắn trông thấy đối diện tới mấy người nam tử. Người cầm đầu chính vào tráng niên, vóc dáng không cao, 1m7 không đến, thân bên trên mang lấy trường bào màu trắng, đầu giữ lại nhàn nhạt tóc đen. Hắn khí chất uy nghiêm, ngũ quan chỉ có thể nói ngay ngắn, chóp mũi hơi hơi câu lên, nhìn Lumian trong mắt màu lam bên trong là không che giấu chút nào chán ghét cùng ác ý. Đây chính là Vĩnh Hằng Liệt Dương, giáo hội trú thôn Cót Đu bổn đường cha cố Gilomer. Bét, ta chờ ngươi một hồi lâu. Gilomer. Bét trầm giọng nói, ê ngươi là cố ý nắm những cái kia người ngoài thôn đưa đến giáo đường. Ta cho là ngươi ở bên trong đi ngủ. Lumian một bên cưỡng ép nói rõ lý do, vừa lặng yên lui về sau bước. Hắn nhận ra được, Gilomer. Bét bên cạnh đứng đấy chính là đệ đệ của hắn Pons. Bét. Cái tên này ngoài 30, thân hình tráng kiện, làm người bá đạo, ưa thích khi dễ thôn dân. Mấy cái khác thì là theo hắn cùng bổn đường cha cố tay chân. Thấy Lumian lui lại, Gilomer. Bét đối Bones liếc mắt ra hiệu. Bones. Bét cười gằn tiến lên, khốn nạn tiểu tử, tới quen biết một chút ba của ngươi Bones. Lời còn chưa dứt, hắn đã là tăng tốc bước chân, nhào về phía Lumian, mấy tên khác tay chân cũng thế. Tại thôn Cót Đu này loại nông thôn địa phương, giảng đạo lý là trấn không được người cũng không đổi được nói xin lỗi, trực tiếp mà cường thế xử lý mới khiến cho người kính sợ, điểm này, bổn đường cha cố Gilomer. Bếp vô cùng rõ ràng, cũng thói quen làm như thế sự tình, cho nên, một xác định những cái kia người ngoài thôn là Lumian đưa đến giáo đường, hắn liền quyết định nắm tiểu tử này bắt lại, hung hăng đánh một trận, đánh đến hắn một tháng đều không rời giường, đánh đến có người thay hắn đền bù tổn thất chính mình. Đương nhiên, đến tránh đi Oro. Đến mức pháp luật, chỉ cần cùng hành chính quan kim lãnh địa pháp quan bếp nói một tiếng liền tốt, thành bên trong quan trị an cũng sẽ không vì đánh nhau chút chuyện nhỏ như vậy chuyên môn chạy đến nông thôn đến điều tra. Mà bếp làm kẻ ngoại lai, tại không có cực lớn xung đột lợi ích tình huống dưới, là sẽ không đắc tội chính mình cái này bản địa ra đời cha cố. Nhường Gilomer. Bếp cảm giác may mắn là, chính mình cùng hành chính quan thê tử Pualit phu nhân yêu đương vụng trộm sự tình, mấy cái kia người ngoài thôn không có ra bên ngoài tuyên dương, đối phương tạm thời còn không biết. Bọn hắn nhanh, Lumian càng nhanh, Holmes vừa mở miệng nói chuyện, hắn liền xoay người sang chỗ khác, chạy hết tốc lực dâng lên. Hắn đối bản đường cha cố nhóm người này bản tính cùng phong cách hành sự có thể là khá hiểu. Đã từng có thôn dân hướng thành bên trong Vĩnh Hằng Liệt Dương, giáo đường mật báo, nói Gilomer. Bét không chỉ có nhiều cái tình phụ, mà lại cắt xén tín đồ đối Vĩnh Hằng Liệt Dương, kính dân, trong thôn tùy ý khi dễ người khác, hoàn toàn không giống một cái nhân viên thần chức, sau này, một cái buổi chiều. Người thôn dân này không biết làm sao lại té chết. Bạch bạch bạch. Lumian chạy thổi lên một trận gió. Chờ một chút ngươi ba. Pons một bên hô một bên truy, tốc độ lại cũng không chậm. Những cái kia tay chân đồng dạng theo sát lấy. Lao ra đường nhỏ, Lumian không có xuôi theo đường lớn chạy trốn, trực tiếp xông vào gần nhất một gia đình. Gia đình kia đang ở kim chức phòng khách phòng bếp chuẩn bị cơm trưa, đột nhiên đã nhìn thấy một người như vậy chạy vào. Vèo một cái, Lumian vòng qua bọn hắn, từ phòng bếp phía sau cửa sổ lộn ra ngoài. Pons đám người truy lúc tiến vào, phòng ốc chủ nhân đã lấy lại tinh thần, đứng dậy chặn đường cũng mở miệng hỏi thăm, làm gì? Các ngươi chơi cái gì? Lão già tránh ra. Pons hung tợn đem nam chủ nhân đẩy ra, nhưng cũng làm trễ nải một chút thời gian. Chờ bọn hắn đuổi tới bên cửa sổ, lật ra đi lúc, Lumian đã chạy vào mặt khác một cái lối nhỏ. Lại đuổi một hồi, bọn hắn triệt để mất đi Lumian thân ảnh. Đáng chết chó hoang. Holmes hướng bên đường nhổ ngụm thanh đàm. Nửa xuống đất thức hai tầng kiến trúc bên ngoài. Lumian bình phục hạ hô hấp, như không có việc gì mở cửa vào nhà. 1234, 2234. Một hồi có quy luật tiếng la truyền vào lỗ tai của hắn. Lumian hướng phòng bếp mặt khác một bên trống trải địa phương nhìn lại, trông thấy Oro tóc vàng đâm thành đuôi ngựa, ăn mặc màu nâu sẫm áo sơ mi cùng lại gấp quần dài màu trắng, tấm da dê làm sâu sắc ủng ngắn, ở nơi đó sôi nổi, đầu đầy là mồ hôi. Thôn Cóc Đu tập tục là, lầu một tuyệt đại bộ phận khu vực vì phòng bếp, là toàn bộ nhà hạch tâm, nấu nướng tại đây bên trong, hưởng dụng thức ăn cũng ở nơi đây, cùng khách nhân tụ hội đồng dạng tại đây bên trong. Lại tại rèn luyện thân thể A. Lumian đối với cái này loại tình cảnh sớm đã quen thuộc, tuyệt không kinh ngạc. Oro thường xuyên sẽ làm chút chuyện kỳ quái, hỏi cũng không nói lý do. Ít nhất rèn luyện thân thể là chuyện tốt, hơn nữa còn thật đẹp mắt. Lumian dựa sát vào đi qua, an tĩnh đứng ngoài quan sát dâng lên. Qua một hồi, Oro dừng lại chuyển động, không lưng đóng lại sử dụng pin màu đen máy ghi âm. Nàng tiếp nhận Lumian đưa tới màu trắng khăn mặt, vừa tẩy mồ hôi trán một bên phân phó nói, ngươi xế chiều hôm nay nhớ kỹ học cách đấu. Lại muốn đọc sách, lại muốn học cách đấu, ngươi đối yêu cầu của ta có thể hay không quá cao. Lumian thuận miệng tố khổ. Oro ngắm hắn liếc mắt, cười tủm tỉm nói, ngươi phải nhớ kỹ, mục tiêu của chúng ta là đạo đức, trí lực, thể phách, mỹ học giám thưởng, lao động năng lực phát triển toàn diện. Nàng càng nói càng là cao hứng, tự hồ nhớ ra cái gì đó mỹ hảo hồi ức hoặc là việc hay. Đạo đức ta đã không đạt tiêu chuẩn. Lumian im ắng lẩm bẩm một câu. Hắn ngược lại hỏi, học loại kia cách đấu. Hắn không hiểu sự tình một trong liền là thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược Oro lại là cách đấu cao thủ, nắm giữ lấy rất nhiều lưu phái cách đấu thuật, mỗi lần đều áp chế được bản thân không trả nổi tay. Oro nghiêm túc suy nghĩ một chút, hơi hơi nghiêng về đằng trước thân thể, nửa ngửa mặt lỗ, nhìn về phía Lumian con mắt. Nàng lập tức cười hắc hắc, lớn tiếng nói, phòng sói thuật. A, Lumian kinh ngạc nói, đây không phải nữ hài tử học sao? Oro đứng thẳng người, một mặt nghiêm túc lắc đầu, thấm thía nói ra, nam hài tử ra cửa tại bên ngoài cũng muốn bảo vệ tốt chính mình. Ai nói nam hài tử không sẽ tao ngộ sắc lang? Khóe miệng nàng đổ xuống ý cười dần dần vô pháp che giấu. Không làm rõ được tỷ tỷ đến tột cùng là đang nói đùa, vẫn là thật dự định làm như thế, Lumian đành phải không nói lời nào, cầm lại cái kia tờ màu trắng khăn mặt, đi về phía thang lầu. Đột nhiên, dưới chân hắn siết chặt, tự hồ đạp phải đồ vật gì, cả người đột nhiên hướng phía trước quẳng đi. Giữa không trung, Lumian cuống quýt nắm chặt eo cơ bắp, vươn tay cánh tay, ấn dưới cái ghế bên cạnh, sau đó một cái vươn mình, miễn cưỡng an ổn khi chạm đất. Oro thu hồi vươn đi ra chân, chật chật cười nói, cách đấu nội dung quan trọng một trong là tùy thời quan sát hoàn cảnh, không thể có nửa điểm sơ sẩy. Nhớ kỹ à, ta thái điểu đệ đệ. Vừa rồi. Tay phải của nàng ban đầu đã bắt được Lumian sau lưng, nhưng thấy đối phương khống chế được thân hình, lại thu hồi lại. Đây không phải quá tín nhiệm ngươi sao? Lumian thầm nói. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, lại cảm thấy phương diện này tín nhiệm không có chút ý nghĩa nào, chính mình không biết tại Oro trước mặt đã ăn bao nhiêu tương tự thua lỗ. Oro ho khan một tiếng, thu liễm lại biểu lộ, cùng nữ nhân kia trò chuyện thế nào? Lumian nắm đối thoại đại khái nói một lần. Cuối cùng nói, ta tính toán đợi các bằng hữu của ngươi cho hồi âm suy nghĩ thêm thăm dò mộng cảnh sự tình. Lựa chọn sáng suốt. Oro hài lòng gật đầu. Lumian xóa khai chủ đề, giữa trưa ăn cái gì? Buổi sáng bánh mì nướng còn có thừa, ta cho ngươi thêm nướng 4 khối con cừu nhỏ bài. Oro suy nghĩ một chút nói. Ngươi đây. Lumian truy vấn. Oro tùy ý nói ra, ta liền một cái tùng sương trúc kê tơ. Sau đó lại thêm cái format cà rốt canh, ta lần trước thử dưới, phát hiện vẫn rất. Nàng lời còn chưa dứt, cả người đột nhiên cứng đờ. Một giây sau, nàng giơ lên hai tay, mong muốn ngăn chặn lỗ tai, bắp thịt trên mặt dần dần vặn vẹo. Cái này khiến mỹ mạo của nàng trở nên có chút dữ tợn. Lumian lẳng lặng nhìn xem, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng lo lắng. Một lát sau, Oro thật dài thở hắt ra, khôi phục như thường. Nàng cái trán lại tràn đầy mồ hôi. Làm sao vậy? Lumian hỏi. Oro cười cười, ù tai lại phát tác, ngươi cũng không phải không biết ta có này bệnh cũ. Lumian không có hỏi tới, chuyển mà nói rằng, cái kia để ta làm cơm trưa, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Mỗi làm loại thời điểm này, hắn mong muốn thu hoạch siêu phàm lực lượng suy nghĩ liền càng ngày càng bức thiết cùng kiên định. Chương 9, tạp chí, đối phó xong tới mượn lò nướng hàng xóm, Lumian từ lầu 2, tiến nhập sung làm thư phòng gian phòng kia. Tại thôn Cót Đu, rất nhiều bần nhà nghèo không có lò nướng, cũng không có lớn cái chủng loại kia lò lô, làm cần bánh mì nướng hoặc là thịt muối thời điểm, chỉ có thể đi nhà khác mượn, tại chỗ sử dụng. Trong chuyện này, Oro luôn luôn khai sáng, rất là tha thứ, người nào tới mượn đều có thể, chẳng qua là muốn thanh toán tương ứng nhiên liệu phí tổn, hoặc là tự mang than đá, vật liệu gỗ các loại. Lúc này, nàng đã đổi xong cái kia thân màu trắng tơ chất váy ngủ, đang co quắp tại một tấm ghế bành bên trong, liền trên bàn sách cái kia ngọn đèn sử dụng pin sáng ngời đèn bàn, chuyên chú nhìn xem sách trong tay. Lumian không có quấy rầy nàng, tùy ý theo giá sách bên trong rút ra bản khá mỏng sách báo, ngồi xuống nơi hẻo lánh trên ghế. Ẩn bí diện xa. Đây là cái gì tạp chí? Lumian mắt liếc tràn đầy kỳ quái ký hiệu trang bìa, trong lòng nổi lên nghi hoặc. Hắn tốc độ cao lật một chút, càng xem càng là chấn kinh. Này quyển tạp chí giảng chính là nhân loại linh hồn tồn tại hình thức, giảng chính là vạn vật có linh, giảng là thông qua bí ẩn phương thức cùng khác biệt linh câu thông, đạt được khác biệt trợ giúp. Dù cho tín ngưỡng tuyệt không thành kính, dù cho chẳng qua là theo đại lưu tiến vào Vĩnh Hằng Liệt Dương giáo đường làm chút cầu nguyện, tình cờ tham dự lễ Max, Lumian trong đầu cũng khó có thể ác chế lóe lên hai cái từ ngữ, khinh nhờn, cấm kỵ. Mặc dù Oro là một tên chỉ cần bại lộ khẳng định sẽ bị tông giáo tài phán sở chộp tới thiêu chết vô sư, trong nhà có tương tự thư tịch rất bình thường, nhưng Lumian rõ ràng thấy, này quyển tạp chí ấn có chính phủ xuất bản đồng ý. Thứ này là có thể quang minh chính đại xuất bản sao? Không phải nói xuất bản thẩm tra một mực hết sức nghiêm ngặt sao? Hoặc là, đây là ngụy tạo đồng ý. Lumian ngẩng đầu lên, nhìn về phía Oro, mở miệng hỏi, đây là vi phạm lệnh cấm tạp chí. Oro đem tầm mắt theo thư tịch bên trên rút ra, ngắm đệ đệ bên kia liếc mắt, không lắm để ý nói, trước kia là, thuộc ở dưới đất văn học, sau này không biết làm sao lại thông qua thẩm tra, chính thức xuất bản, Vĩnh Hằng Liệt Dương giáo hội vậy mà cũng mặc kệ, liền như thế ngầm cho phép. Văn học. Lumian đối tỷ tỷ dùng từ không phải quá lý giải. Đây đương nhiên là văn học, ngươi sẽ không coi là thật đi. Oro nở nụ cười, nếu như viết là thật, ngươi cảm thấy nó còn có thể xuất bản sao? Nếu như ngươi chiếu vào phương pháp phía trên làm, ngoại trừ để cho mình tinh thần suy yếu, trở nên tố chất thần kinh, không có ngoài định mức thu hoạch, thỉnh thoảng sẽ có chút thật đồ vật, nhưng không có tương ứng nghi thức ngôn ngữ tình huống dưới, làm sao nếm thử đều uổng phí công phu. Đây là một vị chuyên nghiệp vu sư đánh giá. Được a. Lumian khó nén thất vọng, kẻ ta chẳng qua là kỳ quái, này thế mà có thể xuất bản. Oro trống dưới quai hàm, phảng phất tại nghiêm túc suy nghĩ, ta cũng không rõ ràng vì cái gì, có thể là gần nhất mấy năm này, các nơi linh dị, ách, liên quan đến siêu phàm nhân tố hiện tượng càng ngày càng nhiều, vô pháp toàn bộ giấu giếm, mang đến nhất định tâm tư, chính phủ muốn cho đại gia hơi có chút hiểu rõ, cho nên buông lỏng đối cùng loại thư tịch quản khống. Tại Trier, càng lưu hành là Thông Linh, Liên Hoa, Áo Nghĩa, ba quyển tạp chí, ta trên giá sách đều có, nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, có thể tìm đến xem. Về sau đi tử quán biên chuyện xưa cũng có thể biên đến càng giống có chuyện như vậy một điểm. Lumian xác thực cảm thấy rất hứng thú. Cùng lúc đó, hắn lần nữa tại tâm bên trong cảm khái, Oro tàng thư thật sự là phong phú đa dạng a. Chính là dựa vào những sách vở này cùng Oro thỉnh thoảng giảng giải, hắn cái này thất học thanh niên mới có thể đối cuộc đời mình cái thế giới này trên phiến đại lục này quốc gia này có đầy đủ hiểu rõ. Cái thế giới này có Nam Bắc hai khối đại lục, ở giữa cách gió lốc càng quấy, đi chật vật cùng bạo hải, đến mức trong truyền thuyết phía đông đại lục cùng phía tây đại lục, trước mắt không người đến, không có ai có thể xác định chúng nó đến tột cùng tồn tại vẫn là không tồn tại. Lumian cùng Oro sinh hoạt nước Cộng hòa Intis ở vào phía bắc đại lục trung bộ, tây gặp mê vụ hải, bắc tiếp đế quốc Phây Sát, phía đông cách Honasi dãy núi cùng vương quốc Loan tương vọng, phía nam giáp giới quốc gia theo thứ tự gạt ra là vương quốc Phây Nát Pót, Lemberg cùng Masin. Tại vương quốc Phây Nát Pót cùng vương quốc Loan ở giữa, còn có Sega các tiểu quốc, chúng nó cùng Lenberg, Masin tịnh xưng Trung Nam chư quốc, điểm giống nhau là đều tin ngưỡng tri thức cùng trí tuệ chi thần. Phía Nam Đại Lục đã biến thành phía Bắc Đại Lục các nước thuộc địa, vô luận đế quốc Ba Lam, vẫn là vương quốc Ba, vương quốc Hajenti, hoặc là quốc gia khác, đều mất đi đại bộ phận quyền tự chủ, dĩ nhiên, phản kháng thực dân Thủy Triều chưa bao giờ đoạn tuyệt. Ngoại trừ Nam phía Bắc Đại Lục ở giữa cuồng bạo hải, nước Cộng hòa Intis phía Tây Mê Vụ Hải, còn có vương quốc Loan Dĩ Đông Biển Sonia, đế quốc Phê Sát phía Bắc Bắc Hải, phía Nam Đại Lục phía Nam Cực Địa Hải, chúng nó tịnh xưng E Ngũ Hải. Mà phía Bắc Đại Lục chư quốc bên trong, vương quốc Loan thực lực tổng hợp tối cường, thứ hai là nước Cộng hòa Intis, tại lần trước trong chiến tranh thua trận đế quốc Phê Sát rơi xuống đệ tứ, vương quốc Phê Nát Bót bay lên đến thứ ba, trung nam chư quốc bên trong, Loan bất cường thịnh nhất. So với Cốt Đu những cái kia chỉ biết là nước Cộng hòa Intis, vương quốc Phê Nát Bót cùng Loan bất thôn dân, Lumian có thể xưng nhà địa lý học. Đương nhiên, này hay là bởi vì thôn Cốt Đu người chăn cừu nhóm cần chuyển tràng đi lân cận vương quốc Phê Nát Bót cùng Loan bất, mới đúng hai quốc gia này có sự hiểu biết nhất định, đổi lại đa rai địa khu bắc bộ nông thôn dân chúng, ngoại trừ thôn lạc chung quanh, thôn trấn cùng thành thị, bọn hắn chỉ nói được trai ơ, su hít chờ bổn quốc đại đô thị. Có lúc, Lumian thật vô cùng nghi hoặc, Oro sao có thể nắm giữ nhiều như vậy tri thức? Hắn học tập hết thảy tài liệu giảng dạy đều là Oro biên, luyện tập bài thi toàn bộ là Oro ra, bình thường xem thư tịch, nhưng phàm có vấn đề gì, Oro cũng đều có thể giải đáp. Trọng yếu hơn là, nàng còn nắm giữ lấy từng cái lưu phái cách đấu thuật. Đây quả thực không giống như là một cái hơn 20 tuổi nữ hài có thể làm được sự tình, có người sống 5-60 năm đều góp nhặt không được nhiều như vậy tri thức. Chẳng lẽ những này là làm chân chính vu sư cơ sở điều kiện? Lumian lại một lần ngẩng đầu, nhìn về phía Oro. Oro một bên đọc sách một bên dùng ngón tay đầu vỗ nhẹ nhẹ lấy gương mặt của mình, không có chút nào học giả và vu sư dáng vẻ. Nhìn cái gì? Oro đã nhận ra ánh mắt của hắn. Ngươi lần trước nói, ta có tham gia cao đẳng học giáo thống nhất nhập học khảo thí tri thức trữ bị. Lumian xóa khai chủ đề. Oro suy nghĩ một chút nói, trên lý luận ngươi có thể thi vào bất luận cái gì một trường đại học, nhưng ta không có tham gia qua cái kia nhập học khảo thí, không dám xác định cụ thể ra đề mục phạm vi. Rosel thật sự là hại người rất nặng a, ai, này cũng là chuyện tốt. Không hề nghi ngờ, trường cao đẳng thống nhất nhập học khảo thí là Rosel đại đế chấp chính lúc làm ra, một mực kéo dài cho tới bây giờ. Oro đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nhìn Lumian, mỉm cười hỏi, hôm nay làm sao không có đi tử quán biên chuyện xưa? Ta cũng không phải thật tử quỷ. Lumian lay động lên tạp chí trong tay, trong nhà đọc sách cũng thật là tốt giải trí phương thức. Hơn nữa còn có thể làm cho ta tâm tình bình tĩnh, trạng thái buông lỏng. Hắn ở trong lòng yên lặng bồi thêm một câu. Oro nhẹ gật đầu, nhìn xem Lumian cái kia nơi hẻo lánh nói, làm sao ngồi xa như vậy? Ngươi đây là tại đóng vai tội nghiệp, nhỏ yếu, bất lực sao? Đến đây đi, ban đêm đọc sách cần rất tốt tia sáng, bằng không hội thương tổn đến con mắt. Oro kỳ kỳ quái quái lời nói thật rất nhiều. Ta mặc dù nghe hiểu được kệ tội nghiệp, kệ nhỏ yếu, kệ bất lực e này ba cái từ đơn phân biệt là có ý gì, có thể đặt chung một chỗ liền hết sức cổ quái, không giống như là bình thường dùng pháp. Lumian sớm thành thói quen Oro biểu hiện như vậy, nâng lên cái ghế, đi tới bên bàn đọc sách một bên. Sáng ngời đèn bàn trước, hắn cùng Oro một trái một phải, an tĩnh nhìn lên thư tịch, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu. Tiếng hít thở, trang sách lật qua lật lại thanh âm, ngoài cửa sổ thỉnh thoảng thổi qua gió đêm, thư giãn mà ôn hòa. Cùng Oro nói chuyện ngủ ngon, Lumian về tới gian phòng của mình. Hắn cởi áo khoác xuống, vẫn như cũ đưa nó treo ở thành ghế chỗ, không có cố gắng đem quyền trượng bài đưa đến trên giường. Đây là sợ làm cho Oro hoài nghi. Dù sao tỷ tỷ nói qua sẽ thời khắc chiếu kháng hắn. Lumian đang muốn mở ra bộ pháp, hướng đi giường ngủ, đột nhiên trong lòng hơi động, ngừng lại. Hắn đôi mắt chuyển động, đem bình thường nghiêng nghiêng trưng bày cái ghế điều chỉnh đến đối diện cửa sổ. Sau đó, hắn lên giường trải, dập tắt bên cạnh trong hộp tủ dầu hỏa đèn. Như thường chìm vào giấc ngủ về sau, không biết qua bao lâu, Lumian đột nhiên một cái giật mình, khôi phục tỉnh táo. Hắn lại một lần nhìn thấy tràn ngập nhàn nhạt khói xám phòng ngủ. Đã có chuẩn bị tâm tư Lumian tỉnh táo nhìn quanh một vòng, phát hiện một việc, chính mình trước khi ngủ cố ý bày ngay ngắn cái ghế, ở trong mơ vẫn như cũ là nghiêng để đó, duy trì dĩ vãng bộ dáng. Nói cách khác, trong mộng cảnh phòng ngủ cũng không là nghiêm ngặt đối ứng hiện thực, nó khả năng bắt nguồn từ ta tiềm thức chỗ sâu nhất ấn tượng. Mặc dù không rõ ràng điều này có ý vị gì, nhưng Lumian cảm thấy là cần phải nhớ kỹ điểm. Hắn tới đến bên cửa sổ, hai tay chống lấy cái bàn, nhìn phía bên ngoài. Tòa kia do nâu đỏ sắc hòn đá cùng màu nâu đỏ bùn đất tạo thành mỏm núi, cùng với vây quanh nó từng vòng sụp đổ kiến trúc lần nữa ánh vào tầm mắt của hắn. Nơi này an tĩnh đến tĩnh mịch. Thời gian trôi qua nhanh chóng, Lumian do dự một hồi về sau, cuối cùng hạ quyết tâm, đêm nay làm bước đầu, nhất định thăm dò. Dĩ vãng lang thang sinh hoạt khiến cho hắn có sự quyết tâm. Đây cũng không phải là hắn cảm thấy lạnh, mà là dùng loại phương thức này đề cao một chút năng lực phòng ngự. Mặc lên áo bông, quần bông, khoác cốt thuộc da chế thành áo jacket về sau, Lumian hoạt động hạ thân thể, cảm thấy không thể lại thêm sẽ rõ hiện ảnh vang với bản thân linh hoạt. Đây càng trọng yếu. Thích ứng trước mắt trong trạng thái, Lumian trong đầu đột nhiên lóe lên một cái ý niệm trong đầu, đây là ta mộng a, ta muốn cái gì không sẽ có cái gì. Ông nếm thử tâm lý, hắn bắt đầu thấp giọng tự nói, ta muốn một kiện giáp ngực, một cây súng lục. Ta muốn một kiện giáp ngực, một cây súng lục. Tràn ngập nhàn nhạt khói xám gian phòng không có chút nào biến hóa. Xem không đi được a, cái này mộng quả nhiên đặc thù. Lumian bình phục tốt thất vọng cảm xúc, mở ra cửa phòng ngủ, bước vào hành lang. Nơi này không có ánh đèn, u ám mà ảm đạm. Lumian lần lượt mở ra ô rô phòng ngủ cùng cửa thư phòng, bên trong bố trí cùng hiện thực hơi có khác nhau, nhưng đại thể nhất trí, điểm khác biệt lớn nhất là, cái kia hai màn tình cảnh đều không có ô rô, phản phất như ngừng lại một mảnh màu xám bên trong. Lầu một cũng giống như thế. Lumian bắt đầu tìm kiếm vũ khí phòng thân, dùng hắn người đối diện quen thuộc, rất nhanh có hai lựa chọn, một là phía trước dùng thép sắt chế tạo thành, dài gần hai thước cái xiên, dùng ô rô lại nói, chỉ cần mục tiêu không có vũ khí tầm xa, thứ này tuyệt đối dùng tốt, hiệu quả tuyệt đối xuất chúng. Hai là tương đối sắc bén sắc màu đen búa nhỏ. Người trưởng thành đáp án là tất cả đều muốn. Lumian không hiểu nhớ tới ô rô thường nói một câu nói, nhưng cuối cùng vẫn không có làm như thế. Bởi vì hắn hôm nay là làm bước đầu thăm dò, cần chính là ẩn nấp, cẩn thận, gần như tìm hành. Mà mang lên dài như vậy một kiện vũ khí, khẳng định sẽ liên lụy đến hắn hành động, khiến cho hắn rất dễ dàng liền bại lộ. Lumian thông thả thở hắt ra, cúi người lưng, cầm lên cái kia nắm rìu. Hắn lập tức đứng thẳng người, tại nhàn nhạt khói xám bên trong từng bước một hướng đi cổng. Vô thanh vô tức ở giữa, hắn kéo ra cửa lớn. Chương 10, máu, trước mắt hắn không còn là quen thuộc thôn Cót Đu, mà là hiện ra đỏ sậm mỏm núi cùng quay quanh nó từng vòng sụp đổ kiến trúc, chúng nó chung nhau tạo thành một cái quái dị phế tích. Không trung sương mù nồng hậu dày đặc ảm đạm, hào quang khó vào, mặt đất nát vụn, loạn thạch rất nhiều, Lumian dẫn theo rìu, cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước, ven đường tìm không thấy một chỗ có thể cung cấp ẩn nấp thân hình địa phương. Nơi này cỏ dại không sinh, cây cối vô tung. Lumian đi được có chút trong lòng run sợ, chỉ có thể cong lên lưng eo, an ủi mình, ít nhất vùng đất này nếu quả thật có nguy hiểm gì, đó là vừa xem hiểu ngay, có thể sớm phát hiện. Cuối cùng, hắn đã tới cái kia mảnh phế tích, đi vào một chỗ bị lửa đốt đến nửa đổ sụp kiến trúc trước. Lumian quan sát một hồi, sơ bộ xác định bên trong không có những sinh vật khác tồn tại, sau đó mới cẩn thận đi vào, né qua giữa không trung lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống cháy đen đầu gỗ, bày ra tìm tòi. Ánh mắt của hắn quét qua, thấy phòng ốc nơi hẻo lánh, một cái đánh vỡ gốm chế bình bên trong, có bôi màu vàng kim lộ ra. Lumian từng bước một dựa sát vào đi qua, phát hiện đây là mai kim tệ. Như thế chân thực sao? Trong mộng phế tích thế mà còn có tài bảo. Hắn một bên nói thầm, vừa nhặt lên kim tệ, ở trên người xoa xoa. Kim tệ mặt ngoài hoa văn tùy theo hiển lộ ra. Nó chính diện khắc cái nam nhân ảnh chân dung, khuôn mặt thon gầy, tóc hiện lên chia ba bảy, trên môi có hai phiết sợi râu, tầm mắt có chút kiên định, mặt trái thì là một lùm hương căn diên vĩ hoa quay quanh, 20 cái số này. Lumian nhận biết nam nhân kia, hắn là nước Cộng hòa Intis đời thứ nhất tổng thống, Lê Van. Lại có thể là miếng Louis d'Or. Lumian có chút kinh ngạc. Hắn một là không nghĩ tới này quái dị mộng cảnh phế tích bên trong xuất hiện lại là trong hiện thực nước Cộng hòa Intis tiền tệ, hai là chính mình tùy tiện nhặt được lại có thể là Louis d'Or này loại có giá trị không nhỏ đồ vật. Nước Cộng hòa Intis trước mắt pháp định tiền tệ là vơ đo cùng copet, một vơ đo tương đương 100 copet. Trong đó, copet dùng đồng tệ cùng ngân tệ hai loại hình thức tồn tại, đồng tệ chia làm 1 copet, 5 copet, 10 copet 3 loại, ngân tệ lại có 20 copet cùng 50 copet. Vơ đo đã có thể là ngân tệ, kim tệ, cũng có thể là tiền mặt, ngân tệ có 1, 5, 10 vơ đo 3 loại, kim tệ thì điểm 5, 10, 20, 40, 50 năm loại. Tiền mặt mệnh giá càng thêm đa dạng, phân biệt có 5, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 vơ đo. Mà tại thực tế trong sinh hoạt, Intis dân chúng còn thói quen dùng đến một chút tiền cũ chế đơn vị, tỉ như, bọn hắn nắm sử dụng rộng rãi nhất 5 copec đồng tệ gọi là lít. Đồng dạng, giá trị 20 vơ kim tệ được xưng là Louis d'Or. Đương nhiên, tại tiền cũ chế thời đại, Louis d'Or kỳ thật gọi kim Rosel, nước Cộng hòa thành lập về sau, vì tiêu trừ Rosel đại đế ảnh hưởng, đem nó cải thành Louis d'Or. Theo Lumiang biết, mặc dù ở trong thành thị làm không được, nhưng thôn Cordu này loại nông thôn địa phương, một viên Louis d'Or hoàn toàn có thể cho một hộ bản thân có ruộng nghèo khó người ta thật tốt qua trên một tháng. Nếu không phải Oro thu nhập không thấp, hắn khả năng đều chưa thấy qua Louis d'Or hình dạng thế nào, toàn bộ thôn Cordu, trừ bọn họ tỷ đệ, cũng là bổn đường cha cố một nhà, hành chính quan một nhà, gặp qua cùng có được qua Louis d'Or. Đối bất luận một vị nào thôn dân tới nói, này miếng Louis d'Or đều là đáng giá trân quý thu hoạch. Đáng tiếc a, đây chỉ là mộng. Lumiang hơi có hơi thất vọng tại tâm bên trong cảm thán một tiếng. Đây không phải liên quan đến siêu phàm sự vật, hẳn là không pháp e mang y ra mộng cảnh. Tuy nói như thế, Lumiang vẫn là trịnh trọng nắm cái viên kia Louis d'Or thu vào, quá khứ lang thang sinh hoạt khiến cho hắn hết sức trân quý mỗi một cái copec. Mà một viên Louis d'Or có thể là tương đương với 2000 copec, hơi tương đương vương quốc loen một kim bản, dĩ nhiên, muốn hơi ít điểm, dựa theo trên báo chí lời giải thích, 24 vơ đo mới có thể hối đoái một kim bản. Lumiang tiếp tục làm lên tìm kiếm. Hắn muốn tìm đến một chút chữ viết tư liệu, xác nhận phế tích tình huống cụ thể, xem nơi này là không đối ứng hiện thực một nơi nào đó, có phải là hay không nước Cộng hòa Intis cái nào thôn xóm bị toàn thể chuyển ghi vào mộng cảnh. Cái viên kia Louis d'Or xuất hiện nhường Lumiang có những suy đoán này. Từng bước một xê dịch ở giữa, Lumiang trông thấy vốn là lò lô địa phương, biên giới nhiễm lên một chút đỏ sậm. Huyết dịch. Hắn con người phóng to, tấp tốc có suy đoán. Ngay sau đó, hắn làm ra phán đoán, những huyết dịch này mặc dù không mới mẻ, nhưng cũng không cổ xưa, không có biến thành màu đen, thoạt nhìn như là vừa nhỏ xuống 2-3 ngày. Thậm chí ngắn hơn. Trong lòng căng thẳng đồng thời, Lumiang cảm giác chung quanh tia sáng đột nhiên ảm đạm một chút. Cái này giống như là nửa đổ sụp trên nóc nhà, có đồ vật gì lặng yên không một tiếng động sờ đi qua, ngăn trở xuyên qua nồng đậm sương mù ít như vậy hứa hào quang. Lang thang lúc bị tập kích kinh nghiệm như là sóng biển mãnh liệt, trong nháy mắt rót vào Lumiang trong óc, khiến cho hắn phản xạ có điều kiện làm ra ứng đối. Hắn đột nhiên liền hướng nhào tới trước ra ngoài, sau đó giữa không trung đoàn ở thân thể, rơi xuống đất thuận thế quay cuồng. Bịch! Phía sau của hắn có cái gì vật nặng rơi xuống. Lumiang lăn đến tàn phá lò lô bên trái, duỗi tay đè chặt một khối đá, mượn lực xoay người lại. Hắn nâng lên rìu xem thấy mình nguyên bản đứng yên vị trí nhiều đạo thân ảnh. Ảm đạm chiếu sáng phía dưới, Lumiang không dám xác định cái kia đến tột cùng là người hay là sinh vật hình người. Hắn còng lưng lưng eo, không mặc quần áo vật cùng giày, làn da phản phất bị người nào lột đi, lộ ra đỏ rực cơ bắp, mạch máu cùng phát vàng da thịt, một giọt lại một giọt chất lỏng sền sệt chảy xuôi ở bên trên nhưng không có trượt xuống tại đất. Đây là cái quái vật. Hắn trắng nhiều lam ít con mắt phản phất khảm khảm trên mặt, miệng kiệt lực dương, răng cao thấp không đều, nước miếng ra bên ngoài rủ xuống, kéo đến thật dài. Mấy năm này, Lumiang biên qua rất nhiều chuyện ma, không nghĩ tới hôm nay gặp được như thế một cái có thể xưng ác quỷ đồ vật. Hô! Máu tanh gió chụp về phía hắn, hồng hộc tiếng hơi thở truyền vào lỗ tai của hắn. Lumiang vô ý thức hướng mặt bên nhường lối, tránh thoát cái kia huyết hồng quái vật tập kích. Nếu không phải thường xuyên tiếp nhận Oro chỉ đạo, nếu không có dùng năm làm đơn vị cách đấu học tập cùng đầu đường đánh lẫn nhau kinh nghiệm, thể xác tinh thần nhận rung động hắn vừa rồi rất có thể phản ứng không kịp. Lấy lại bình tĩnh, Lumiang đuổi nhào quá mức quái vật một bước, giơ lên trong tay búa bén, hung hăng bổ về phía áo lót của nó. Ầm. Đang muốn xoay người quái vật bị đánh ngã xuống đất, mũ dịch cùng dòng máu bắn tung tóe khắp nơi. Lumiang không do dự, quả quyết một chân quỳ xuống, lần nữa dương lên rìu. Phốc. Phốc. Phốc. Hắn liên tục bổ nhiều búa, mỗi một búa đều vào thịt rất nhiều, mang ra từng đạo lại thâm sâu vừa rộng vết nứt, đem quái vật kia cái óc, cổ cùng phần lưng khiến cho không còn hình dáng. Cuối cùng, quái vật kia đình chỉ giãy giụa, bò lổng ngổn bất động. Hô, hô. Ngươi thực tế biểu hiện không có ngoại hình khủng bố như vậy nha. Lumiang nhẹ nhàng thở ra, nửa mang chế giễu nói nhỏ một câu. Hắn dùng tay trái lau mặt một cái, vuốt xuống một tay vết máu. Quái vật này dịch thể sẽ có hay không có độc a? Tạm thời không có bị ăn mòn cái chủng loại kia đau nhất. Lumian bắt đầu lo lắng lên mặt khác vấn đề. Ngay tại hắn lấy dũng khí, chuẩn bị lục soát một chút quái vật thân lúc, cái kia không da huyết sắc quái vật hai tay khẽ chống, đột nhiên lại bắn lên. Nó còn chưa có chết. Đều chém thành cái dạng kia, còn không chết. Lumian vừa hãi vừa sợ. Không thể không nói hắn sợ hãi, khiếp đảm. Nếu như tao ngộ chính là nhân loại bình thường, giả thú cùng quái vật, dù cho đánh không lại, hắn cũng sẽ không như thế hoảng sợ. Có thế trước mặt cái tên này tự hồ làm sao đều không đánh chết, tự mình làm hết thảy đều là vô dụng công. Thừa dịp quái vật kia tự hồ có chút đầu óc choáng váng, tìm không thấy địch nhân ở nơi nào, Lumian quyết định thật nhanh, hai chân khẽ chống, đầu gối dùng sức, chạy hết tốc lực dâng lên. Đạp, đạp, đạp. Hắn chạy ra chính mình tốt nhất trình độ, có thế chỗ cổ vẫn như cũ có một cổ khí tức mơ hồ phun đến, trong lỗ tai quanh quẩn chính là ồm ồm tiếng hơi thở. Quái vật kia đuổi sát ở phía sau hắn. Lumian răng khẽ cắn, chỉ cảm thấy hoảng sợ nhường trong cơ thể lăng không nhiều hơn không ít lực lượng. Hắn chạy nhanh hơn, siêu việt dĩ vãng trình độ. Hắn mừng rỡ phát hiện, quái vật kia cùng mình khoảng cách không có lại rút ngắn. Đạp, đạp, đạp. Lumian cuối cùng chạy trở về chính mình cái kia tòa nhà nửa xuống đất thức hai tầng kiến trúc trước. Hắn kéo ra chưa khóa cửa lớn, phi tốc nhảy lên đi vào, loảng xoảng. Hắn trở tay tướng môn phi đập lên. Không lo được nghỉ ngơi, Lumian thẳng đến lò lô, cầm lên dựa vào ở bên kia trên tường xiên thép. Sau đó, hắn chuyên chú nhìn về phía cổng. Quái vật chạy tiếng tan biến tại ở gần, có thế mười mấy giây đi qua, nó đều không có nếm thử xô cửa. Nó biết ta tại đây bên trong mai phục. Lumian không thể tin được quái vật còn có tương đối cao IQ. Hắn một chút chuyển qua tới gần cửa lớn cửa sổ bên cạnh, lặng lẽ nhìn ra bên ngoài. Pha lê bên trên đột nhiên nhiều khuôn mặt. Không có làn da máu thịt be bét, răng so le mặt. Lumian trái tim suýt nữa chợt ngừng, cả người nhất thời có chút cứng đờ. Mà quái vật cũng không có thừa cơ đập bể kiến, phát động công kích, cùng Lumian bốn mắt nhìn nhau lấy. Lumian lấy lại tinh thần, tốc độ cao lui ra phía sau, hai tay giơ lên cái kia trường xoa. Quái vật lập tức rời đi cửa sổ khu vực. Lumian dị thường cẩn thận đề phòng, quan sát đến. Hắn trông thấy nhàn nhạt khói xám bên trong, quái vật kia bồi hồi một hồi lâu, sau đó rời đi chính mình nhà này kiến trúc, chậm rãi quay trở về phế tích. Lumian rất là mờ mịt. Hắn đều làm xong nghĩ biện pháp nắm quái vật vây khốn, chính mình tranh thủ thời gian thoát ly mộng cảnh chuẩn bị, kết nếu như đối phương cứ thế mà đi. Suy tư một hồi, hắn nghĩ tới một cái khả năng, quái vật kia không dám tiến vào nhà của ta. Đúng, trong nhà hoàn toàn không có bị phá hư dấu hiệu. Ở trong giấc mộng, đây là một cái địa phương tuyệt đối an toàn. Có đoán Lumian lập tức buông lỏng không ít. Một giây sau, hắn cảm thấy mãnh liệt mỏi mệt. Ngắn như vậy thời gian truy trốn lại so luyện một buổi chiều cách đấu còn mệt mỏi hơn. Mang theo trường xoa cùng rìu, Lumian lên tới lầu 2, tiến vào phòng ngủ của mình, nếm thử chìm vào giấc ngủ. Mông lung ở giữa, Lumian mở mắt. Màn cửa bên ngoài vẫn như cũ rất tối, gian phòng bên trong một mảnh ảm đạm. Muốn không phải là không có nhàn nhạt khói xám nếu không phải mình đã đổi lên áo ngủ, Lumian đều không phân rõ đây là hiện thực vẫn là mộng cảnh. Bị kinh sợ, sớm tỉnh. Hắn vô ý thức sờ lên áo ngủ túi, không có sờ đến cái viên kia Louis Dor. Cái này khiến hắn có chút thất vọng, lần nữa xác nhận một sự thật, tiền tài xác thực mang không ra mộng cảnh. Thu liễm lại thần tâm, Lumian bắt đầu suy nghĩ một cái vấn đề nghiêm túc, cái kia bất tử quái vật nên làm sao đối phó. Mặc dù mình có khả năng lách qua một khu vực như vậy, tìm hành đi sâu, nhưng vẫn là đến cân nhắc về sau tao ngộ cùng loại quái vật khả năng, nhất định phải làm tốt tương ứng chuẩn bị, không thể cầm sinh mệnh nói đùa. Chương 11, Pualit phu nhân, khuôn mặt của cô gái tắm ánh mặt trời vàng chói, hiển lộ ra nhàn nhạt lông tơ, nhu thuận mái tóc dài màu nâu đỉnh chóp bao lấy khối vải trắng, ngũ quan xinh xắn lộ ra không che giấu được thanh xuân có chí tiến thủ. Nàng nhìn về phía bờ sông dưới cây ngồi trên mặt đất Lumian. Hơi nhíu lông mày nhỏ nhắn nói, không phải đến đòi luận cái nào truyền thuyết lại càng dễ điều tra sao? Làm sao biến thành giáo đường phía trên điêu tượng đá? Vị này thiếu nữ chính là thợ đóng giày Gulomer nữ nhi Ava. Liri, là trong thôn thế hệ tuổi trẻ bên trong, cùng Lumian, Raymond quan hệ hơi tốt vài vị một trong. Ta là đang nghĩ một vấn đề. Lumian không ngẩng đầu, vẫn như cũ nhìn chằm chằm những cái kia ngỗng trắng cùng sóng nước. Vấn đề gì? Giúp Ava chiếu kháng lấy Nga bầy Raymond. Gerrit tò mò mở miệng. Lumiang phản phất tại suy nghĩ nói, nếu như gặp phải một đầu có da dày giả thú, vũ khí của ngươi không có cách nào tổn thương đến nó, ngươi sẽ làm sao đối phó nó? Đương nhiên là nghĩ biện pháp chạy mất, trên núi nhiều như vậy giả thú, không phải nhất định phải đi săn nó. Ava không cảm thấy này có cái gì tốt khó xử. Lumiang từ một tiếng, nếu là con giả thú kia đặc biệt hiếm hoi thành bên trong các lão gia ưa thích, nguyện ý ra 100 cái Louis d'Or mua thi thể của nó đâu? 100 cái Louis d'Or, 2000 vơ d'Or. Trey Moon hô hấp đều trở nên nặng nề. Hắn chưa thấy qua Louis d'Or cũng chưa dùng qua, bản năng trước hết đổi thành vơ d'Or lại nói. Có như thế một khoản tiền, hắn đều có thể đi Đa Rai làm buôn bán nhỏ, còn học cái gì chăn cừu. Hắn nhanh chóng suy nghĩ nói, tìm người mượn súng săn. Đánh không thủng con giả thú kia ra. Lumiang trực tiếp phủ định. Mặc dù biết cái kia con mồi ở vào trong tưởng tượng, cũng không có khả năng đổi được nhiều như vậy tiền tài, nhưng Ava vẫn là không nhận được gia nhập thảo luận, nói lợi hại à, hung mảnh sao. Lumiang suy nghĩ một chút nói, cùng ta không sai biệt lắm. Đây cũng là hắn không có từ bỏ một trong những nguyên nhân. Vậy còn tốt. Raymond không hiểu nhẹ nhàng thở ra, ngày hồi thôn triệu tập một đám người, đem nó vây quanh, tiêu hao nó thể lực, cuối cùng đem nó bổ nhào, trói lại. Hắn biết Lumiang có thể đánh, nhưng rõ ràng cũng là như thế. Như vậy, ngươi chỉ có thể cầm tới 10 cái Louis d'Or, thậm chí càng ít. Lumiang nhắc nhở. Ta gặp qua bọn hắn đi săn, có lẽ có khả năng đào cái bẫy rập, nhưng con giả thú kia rơi xuống lên không nổi. Ava hồ trồng mắt màu xanh nước biển hơi hơi chuyển động, vừa hồi ức vừa nói. Đây là cái biện pháp. Lumiang gật đầu tán đồng. Biết Ava cùng Raymond hiểu biết có hạn, không có khả năng có càng nhiều đề nghị, hắn đem thoại đề lôi trở lại quỹ đạo, các ngươi cảm thấy cái nào truyền thuyết thích hợp là mục tiêu tiếp theo? Đều không thích hợp. Ava lắc đầu, những cái kia hoặc là mấy trăm năm trước sự tình, hoặc là chỉ có một người thấy, mà người kia đã sớm chết. Raymond phụ họa lên Ava, đúng vậy a. Không đi hỏi hỏi tương quan người làm sao biết không manh mối đâu. Lumiang chật chật cười nói, các ngươi a, làm việc không có nghị lực. Vừa gặp phải khó khăn liền muốn từ bỏ vậy chỉ có thể cả đời làm cái mục nga nữ, làm cái người chăn cừu. Lời nói này đến Ava cùng Raymond đều là một cơn lửa giận theo trong lòng nhảy lên. Tại làm cho người tức giận bên trên, Lumiang tuyệt đối là thôn cóc đu bài danh hàng đầu người. Ava thốt ra, ta cảm thấy đều không thích hợp là bởi vì có thích hợp hơn. Là cái gì? Lumiang nhãn tình sáng lên. Ava nói vừa xong cũng có chút hối hận. Nhưng nàng bản thân cũng là dự định giảng tương ứng chuyện, chẳng qua là nguyên bản không muốn nhẹ nhàng như vậy liền nói cho Lumiang cùng Raymond. Trầm mặc mấy giây, nàng trừng Lumiang liếc mắt, trong thôn có chân chính nữ vu. Người nào? Lumiang trong lòng căng thẳng. Sẽ không nói chính là Oro a. Nếu như ngay cả Ava đều biết Oro là vu sư, vậy hắn cùng Oro liền phải mau thoát đi thôn Cốc Đu, đi địa phương khác sinh hoạt, miễn cho bị tông giáo tài phán sở tới cửa khi bái phỏng. Ava vô ý thức nhìn chung quanh một chút, đè thấp tiếng nói, Ualit phu nhân. Hành chính quan thê tử, bổn đường cha cố tình phụ, Ualit phu nhân. Lumiang có chút không tin, thật hay giả. Nếu như Ualit thật sự là nữ vu, vậy hắn phát hiện vị phu nhân này tại cùng bổn đường cha cố yêu đương vụng trộm thời điểm, đối phương làm sao lại không có phát giác? Không thể nào. Raymond dị thường kinh ngạc. Ava nhón chân lên, nhìn xuống cửa thôn hướng đi, ta không xác định. Là hành chính quan nam bột Charlie có lần nói lộ ra miệng, nói cho ta biết. Hắn nói Pualit phu nhân là linh hồn sứ giả, có thể cùng người chết linh hồn nói chuyện với nhau, có thể trợ giúp bọn hắn về đến nhà. Hắn còn nói Pualit phu nhân biết chế tác bí dược, bùa chú. Lumia nghiêm túc nghe xong, vẫn như cũ không xác định cuối cùng là thật hay là giả. Tại Thông Linh Liên Hoa Cẩn Bí Diện Sa, chờ tạp chí có thể chính quy xuất bản tình huống dưới, hành chính quan phu nhân hiểu một chút thuật ngữ. Hiểu được làm thế nào bộ dáng, lừa gạt ở người hầu cùng thôn dân, cũng không phải quá chuyện kỳ quái. Chúng ta đi giáo đường mật báo. Cái này có thể đổi lấy không ít khen thưởng a. Raymond vừa sợ lại chờ mong. Lumiang châm trước mấy giây nói, hành chính quan nam bột đều biết Pualit phu nhân là nữ vu, cái kia hành chính quan bản thân hẳn là cũng biết a. Đúng. Ava đưa cho khẳng định đáp án. Lumiang tiếp tục nói, Pualit phu nhân vẫn là bổn đường cha cố tình phụ, chúng ta đi giáo đường mật báo, sợ rằng sẽ bị trực tiếp đưa đến hành chính quan trong nhà. Cái gì? Pualit phu nhân là bổn đường cha cố tình phụ. Ava cùng Raymond đều chấn kinh. Ta tận mắt thấy. Lumiang ha ha cười nói, các ngươi giả vờ không biết chuyện này, đừng nói cho bất luận cái gì người, bằng không ta sợ thế nào thiên các ngươi liền mất tích. Ava, Raymond đồng thời đáp ứng xuống, biểu lộ dị thường trịnh trọng. Đối với vị kia bổn đường cha cố, bọn hắn đều vô cùng e ngại, mà chuyện này còn dính dấp một vị nữ vu. Nếu quả như thật có thể xác định Pualit phu nhân là nữ vu, chúng ta liền tìm cơ hội đi Darai, tại đại lễ Max thời điểm nói cho chủ giáo. Lumiang trấn an lên hai người. Raymond dùng sức gật đầu. Này nhất định phải xác nhận lại đi mật báo, bằng không cuối cùng điều tra ra Pualit phu nhân không có vấn đề gì, bọn hắn liền xong rồi. Trao đổi xong những chuyện này, không nguyện ý trì hoãn thời gian Lumiang đứng dậy, đúng a em bé cùng Raymond nói, ta trở về đi học, bằng không Oro sẽ dẫn theo gậy gỗ truy ta đến. Hai người các ngươi thật tốt một Nga. Được. Nghĩ đến tiếp xuống một quãng thời gian, nơi này chỉ còn lại có chính mình cùng Ava, Raymond liền trở nên kích động. Ava lại có chút không vui. Tới gần thôn Cóc Đu về sau, Lumiang bắt đầu ẩn giấu tự thân hành tung, thời khắc chú ý đến phụ cận có người hay không. Hắn đây là lo lắng bổn đường cha cố những người kia còn không chịu buông tha mình, còn tại chờ cơ hội. Theo hắn quan sát bổn đường cha cố Gilomer. Bét là một cái vô cùng có nghị lực người, mà lại thua thiệt qua tất nhiên sẽ trả thù. Trốn trốn tránh tránh ở giữa, Lumiang hướng lão tử quán phương hướng đi vào. Bỗng nhiên, hắn nghe được đinh đinh đương đương thanh âm. Lumiang nghiêng đầu sang chỗ khác, trông thấy bên trái lối rẽ bên trong, Ryan, Lee, Valentin ba cái kia người ngoài thôn đang hướng đi lẫn nhau bắt lấy con trận Naroka đám người. Thanh thúy êm tai tiếng len ken chính là đến từ Lee đầu xa cùng giày bên trên bốn quả màu bạc chuông lục lạc nhỏ. Bọn hắn hai ngày này đều trong thôn đi dạo, tìm người nói chuyện phiếm. Hỏi cái này hỏi cái kia, cũng không biết muốn làm cái gì. Lumiang hơi nghi hoặc một chút lại có chút cảnh giác. Nghĩ đến trước đó ngày nào đó không có một ai thôn quảng trường, nghĩ đến cố ý từ phương xa gấp trở về tham gia tứ tuần lễ người chăn cừu Pierre. Berry, hắn liền có một ít dự cảm không tốt, cảm thấy là lạ. Trong thôn đêm có chuyện gì phát sinh? Lumiang quyết định đợi chút nữa nắm những tình huống này nói cho Oro, nhưng vị này kiến thức rộng rãi, tri thức uyên bác. Tràn ngập trí tuệ tỷ tỷ làm phán đoán. Rất nhanh, hắn thuận lợi tiến vào lão tử quán, trông thấy vị kia cho mình bài tarot nữ nhân đang ngồi ở nơi hẻo lánh vị trí cũ, ăn đồ vật. Lumiang dựa sát vào đi qua, liếc một cái, thịt mỡ gà rán trứng. Có thể hay không quá ngán. Tại Darai địa khu, món ăn này là người nhà bình thường chiêu đãi khách quý chọn lựa đầu tiên, nhưng Lumiang cảm thấy, đối đại đô thị tới nữ tính mà nói, nó khả năng lại giàu lại ngán. Vị nữ sĩ kia động tác thư giãn cắn khẩu vàng ống trứng gà, nhắm mắt cảm thụ một hồi, rất không tệ, có địa phương đặc sắc, vô cùng hương. Sớm như vậy liền dùng cơm trưa. Lumiang ngồi xuống đối diện. Vị nữ sĩ kia trong mắt màu lam nhạt lộ ra một chút ủ rũ, vừa cười vừa nói, đây là bữa sáng. Này đều mấy giờ rồi? Lumiang không dám nắm câu nói này nói ra miệng. Hắn nhìn quanh không có khách nhân nào lão tử quán một vòng. Đè thấp tiếng nói, ta ở trong giấc mộng nhìn thấy một chỗ phế tích, gặp một cái quái vật. Ồ! Cái kia nữ sĩ tuyệt không ngoài ý muốn, trong lúc biểu lộ thậm chí mang theo vài phần Lumiang khó có thể lý giải được nghiền ngẫm. Lumiang bình tĩnh lại, nắm chính mình tao ngộ từ đầu chí cuối nói một lần, cuối cùng nói, loại quái vật này nên làm sao đối phó. Vị nữ sĩ kia cười cười, hỏi ngược lại, nó là chết vẫn còn sống. Khẳng định là sống a, ta giết không chết nó. Lumiang dừng lại theo bản năng trả lời. Hắn nghiêm túc suy nghĩ một hồi, thả chậm ngữ tốc nói, ta có thể cảm nhận được hô hấp của nó hẳn là còn sống. Nếu là sống, vậy ngươi liền thử nghiệm thêm, lần này chém đứt đầu của nó, lần sau dội lên dầu trực tiếp đốt, hạ lần chôn sống, nói không chừng nó liền chết đâu. Vị nữ sĩ kia một bên hưởng dụng chính mình bữa sáng một bên hững hờ kiến nghị, chờ đổi nhiều như vậy phương pháp vẫn chưa được sau lại tới tìm ta không phải ngươi bảo mẫu. Một chút chuyện nhỏ đều sẽ cung cấp trợ giúp, phải học được chính mình trước nghĩ biện pháp. Vẫn rất thân thiện. Lumiang tuyệt không thất lạc cùng quể oải, bởi vì đối phương ý tứ tựa hồ là, thật gặp đặc biệt lớn nguy hiểm lại đến tìm nàng sẽ cung cấp nhất định trợ giúp, mà bây giờ loại quái vật này, thực sự không đáng giá nhắc tới. Có thế nàng không đáng giá nhắc tới với ta mà nói lại là hàng thật giá thật phiền toái lớn. Lumiang lập tức lại có chút đau đầu. Hắn quyết định theo vị nữ sĩ này nói làm, thử trước một chút chặt đầu, lửa đốt, chôn sống chờ phương pháp có hữu dụng hay không. Chương 12, mạch nước ngầm, hắn dùng dạng này trạng thái trở về nhà thường xuyên đi con đường kia đến gần. Quả nhiên, hắn phát hiện Bones. Bếp bên trong một cái thủ hạ đang núp ở đạo bên cạnh cây xanh về sau, quan sát đến lui tới người đi đường. Bổn đường cha cố thật sự là không đạt mục đích không đình chỉ a. Lumia nhịn không được ở trong lòng phát ra một tiếng cảm thán. Mà quan trọng nhất là, chính mình còn không có cách nào làm hữu hiệu phản kích. Này một là hắn năng lực cá nhân có hạn, hai là bổn đường cha cố thật muốn xảy ra điều gì ngoài ý muốn, tất nhiên sẽ kinh động Đa Rai địa khu, Vĩnh Hằng Liệt Dương, giáo hội. Đến lúc đó, khẳng định có tông giáo tài phán sở người qua đến điều tra, đây đối với Oro tới nói, là vô cùng nguy hiểm một việc. Trừ phi bị buộc đến không có đường lui, đã quyết định từ bỏ nơi này, chuyển dời đến địa phương khác, bằng không Lumian cũng là có thể làm bổn đường cha cố việc riêng tư, xem có thể hay không thông qua bê bối cho hấp thụ ánh sáng, khiến cho hắn bị điều đi một cái nào đó tu đạo viện, dưỡng lão. Mà lại, cho hấp thụ ánh sáng bê bối cũng phải có kỹ xảo tựa như trước đó nhiều người ngoài thôn đánh vỡ bổn đường cha cố cùng Kualip phu nhân yêu đương vụng trộm một dạng. Lumian sở dĩ không rộng khắp tuyên dương chuyện này, là bởi vì không muốn đem chính mình đặt vào dễ thấy vị trí. Theo hắn quan sát, hành chính quan kim lãnh địa pháp quan bếp là một cái vô cùng để ý mặt mũi người. Nếu như mình nắm Kualip phu nhân sự tình vạch trần ra ngoài, đổi lấy tuyệt đối không phải là bếp cảm kích, đại khái suất là cừu hận cùng căm thù. Bởi như vậy, đối mặt bổn đường cha cố thêm hành chính quan song trọng đã kích, Lumian khẳng định đến thoát đi thôn Cót Đu. Hắn chú ý cẩn thận vây quanh mặt khác một đầu kẹp ở mấy tòa nhà phòng ốc ở giữa đường. Dọc theo đường, Lumian không ngừng mà mượn nhờ vách tường, cánh cửa, cây cối chờ ẩn giấu đi thân hình của mình, nhanh tới gần, lối ra, thời điểm hắn đột nhiên nghe được tiếng nói. Gulomer, vì cái gì không trực tiếp tại trong đêm đi Oro nhà bắt tiểu tử kia? Như bây giờ cả ngày tìm khắp nơi hắn mai phục hắn căn bản sẽ không có tác dụng gì, thuần túy lãng phí thời gian của chúng ta, hắn giảo hoạt tựa như là trên núi Giả Lan. Bones. Bét cái kia quen thuộc thô kệch tiếng nói truyền vào Lumian lỗ tai, ta biết Oro rất biết đánh nhau, nhưng chúng ta có nhiều người như vậy, còn có thể đi thành bên trong tìm giúp đỡ. Gilomer. Bổn đường cha cố cũng ở nơi đây à. Lumian ngừng lại, co lại hướng góc tường, định nghe xong bổn đường cha cố sẽ trả lời thế nào, sẽ đối chính mình sự tình làm cái gì an bài. Gilomer. Bét tiếng nói mang theo điểm từ tính, ngươi sẽ không coi là Oro chỉ có biểu hiện ra chút năng lực nhỏ nhoi ấy à. Nàng rất có thể có được ta không có đủ siêu phàm lực lượng. À. Bones. Bét rõ ràng hơi kinh ngạc, nàng là nữ vu. Gilomer, vậy ngươi vì cái gì không đi Đa Rai, tìm sở tài phán người tới? Có thể bắt lấy một cái chân chính nữ vu, giáo hội khẳng định sẽ khen thưởng ngươi, đến lúc đó, ngươi rất có thể thu hoạch được ngươi khát vọng thật lâu siêu phàm lực lượng. Đồ đần độn. Gilomer. Bét trực tiếp mắng đệ đệ một câu, hiện trong thôn là tình huống như thế nào, ngươi còn không rõ ràng lắm. Sở tài phán lỗ mũi người cùng cẩu một dạng, sẽ không bỏ qua một điểm dị thường, đến lúc đó, phiền toái liền lớn. Coi như Oro thật nghĩ đối phó chúng ta, ta cũng không phải không có biện pháp khác, không đến cuối cùng, không muốn kinh động sở tài phán người. Cho nên, hiện trong thôn đến tột cùng là tình huống như thế nào? Lumian đối điểm này phi thường trọng thị cùng tò mò. Kết hợp lúc trước hắn chú ý tới một chút thay đổi bất thường, hắn hoài nghi trong thôn có chuyện gì đó không hay đang nổi lên, đang phát triển, như là bình tĩnh dưới mặt biển mãnh liệt mạch nước ngầm. Khiến cho hắn thất vọng là, Bones. Bét không có bày ra cái đề tài này, càng quan tâm một điểm nữa, ngươi có biện pháp nào đối phó một vị nữ vu? Ngươi không cần biết. Bổn đường cha cố Gilomer. Bét trầm giọng nói, tiếp đó, đối phó Lumian sự tình có khả năng thả một chút, nhưng mặt ngoài dáng vẻ vẫn là muốn đóng vai tốt, không thể để cho người hoài nghi ta trả thù ý chí. Này sẽ để cho mấy cái kia người ngoài thôn liên tưởng đến một số phương diện, sinh ra ảnh hưởng không tốt. Các ngươi hiện tại cần làm sự tình là lần lượt căn dặn tương quan người, dọa một cái khả năng có phát giác những cái kia nhà quê, không để bọn hắn tại mấy cái kia người ngoài thôn trước mặt nói lộ ra miệng. Gilomer, ý của ngươi là mấy cái kia người ngoài thôn là tới ra chuyện kia. Bones. Bét rõ ràng có chút sợ hãi cùng lo lắng. Ngươi xem một chút ngươi, ánh sáng dài cơ bắp, không dài đầu óc. Không giống ca ca ngươi trấn định như vậy, bình tĩnh, thiên sinh liền là một cái người lãnh đạo. Lumian ở trong lòng chế giễu lên Bones. Bét. Mặc dù hắn rất chán ghét bổn đường cha cố, cảm thấy cái tên này quả thực là thất ngựa giống, làm người vừa thô tục lại tham lam, hoàn toàn không giống nhân viên thần chức, nhưng ở nông thôn địa phương, thô bạo, giả mang, cường thế, trực tiếp phong cách hành sự ngược lại càng khiến người ta tin phục, lại thêm địa vị, quyền thế, của cải cùng đầu óc thanh tĩnh, đầy đủ trí tuệ, không sai khẩu tài, liền Lumian cũng không thể không thừa nhận, cái tên này quả thật có chút mị lực, rất dễ dàng liền để người chung quanh sùng bái hắn, ỷ lại hắn. Gulomer. Bếp cười lạnh một tiếng, không cần lo lắng, chỉ cần mấy cái kia người ngoài thôn lấy không được chân chính chứng cứ, ta liền vẫn là thôn cóp đu bổn đường cha cố. Holmes, ngươi phải nhớ kỹ, thống trị một chỗ không thể toàn bộ nhờ uy hiếp, khủng bố cùng trấn áp, như thế đem vĩnh viễn không cách nào thu hoạch được an bình, đến không đến mong muốn hiệu quả, giáo hội chẳng lẽ hy vọng chính mình lấy được là một cái phế tích, một cái vô pháp giao nạp thu thuế địa phương. Nếu không có khả năng giết chết nơi này tất cả người trưởng thành, vậy chúng ta liền cần vài bằng hữu, một chút tùy tùng, vì thế có khả năng cho bọn hắn nhất định bảo hộ. Giáo hội để cho chúng ta chủ đạo chuyện nơi đây vụ mà không phải phái người bên ngoài đến, liền bởi vì chúng ta là người địa phương, có thân thích, có bằng hữu, có tùy tùng, có thể trợ giúp bọn hắn tốt hơn khống chế nơi này, sẽ không làm rối loạn, cho nên, chỉ cần không có đầy đủ chứng cứ, phía trên khẳng định chọn tiếp tục tin tưởng ta. Tốt, ta trở về giáo đường. Nghe xác thực hết sức có đạo lý, cũng có thể mê hoặc người, nhưng bổn đường cha cố, kiến thức của ngươi cùng ánh mắt vẫn là chỉ cực hạn tại Đa Rai địa khu A. Ta nghe Oro nói qua, tại địa phương khác, đối mặt một chút bị tà thần nghiêm trọng ô nhiễm thôn xóm, giáo hội lựa chọn chính là triệt để hủy diệt, nắm tương ứng địa phương biến thành phế tích, đến lúc đó, không chỉ sở hữu thành niên người, liền bọn nhỏ, cũng đều sẽ bị giết chết. Lumian vừa rồi kém chút bị Gulomer. Beth thuyết phục, còn tốt, Oro thường xuyên nói cho hắn, vĩnh hằng liệt dương, giáo hội, hơi nước cùng cơ giới chi thần, giáo hội khủng bố. Chờ bổn đường cha cố rời đi, Lumian lại đổi con đường, thuận lợi về tới trong nhà. Lò nướng bên cạnh, bục lên màu trắng tạp dề Oro đang bận rộn. Ngươi đang làm cái gì? Lumian tò mò hỏi. Bây giờ cách cơm trưa còn có hơn 2 giờ đây. Oro đem rủ xuống sợi tóc màu vàng ống treo chọc đến sau tai, vừa cười vừa nói, thử làm một loại mới khẩu vị bánh mì nướng, gạo bánh mì nướng. Ngươi không cần phiền toái như vậy. Lumian lập tức có chút cảm động. Hắn coi là Oro là vì để cho mình được ăn càng ngon hơn. Oro phốc cười khẩy nói, ngươi muốn đi đâu, không muốn như thế tự luyến có được hay không? Với ta mà nói, làm đồ ăn làm bánh mì là một loại giải trí phương thức, là giết thời gian thủ đoạn hữu hiệu, hiểu chưa? Vậy ngươi vì cái gì không yêu ra cửa, bên ngoài có càng nhiều giải trí? Lumian vẫn cảm thấy Oro là quá để ý vu sư thân phận khả năng mang tới nguy hiểm, mới thường xuyên tự giam mình ở trong nhà. Oro nghiêng đi đầu, nhìn hắn chầm chầm nói, uống rượu đánh bài sao? Nhớ kỹ, ta tức thế giới, không giả bên ngoài cầu. Lumian có thể nghe hiểu đằng trước nửa câu, đằng sau liền hết sức mờ mịt. À, có thể giải thích một thoáng là có ý gì sao? Oro hấy hắn một cái, đơn giản tới nói chính là, tỷ tỷ người ta à, đại bộ phận thời điểm là xã giao hoảng sợ chứng người bệnh. Cái gì gọi là đại bộ phận thời điểm là? Lumian nghi hoặc hỏi lại. Người là mâu thuẫn tổng hợp thể. Oro nắm ánh mắt lại quay lại lò nướng, ở ngươi không nhớ rõ sao? Có lúc ta đặc biệt hay nói, đặc biệt nguyện ý ra ngoài nghe các lão thái thái giảng lời đồn đại, sau đó đùa bọn, cho bọn hắn kể chuyện xưa, có đôi khi còn sẽ nổi điên, mượn qua liếc phu nhân cái kia thất tiểu mã kỵ, trong núi loạn chuyển, tùy ý lao vụt, hét to. Loại kia thời điểm ngươi, lóe sáng đến tựa như là tắm sáng sớm hạt sương hoa hồng, hấp dẫn người tới gần, lại sẽ đem người đâm bị thương. Lumian nhịn không được ở trong lòng lầu bầu một câu. Bởi vì nâng lên Pualit phu nhân, cho nên Lumian trực tiếp cải biến chủ đề. Oro ách, tỷ tỷ, ta vừa nghe được một cái tin đồn, liên quan tới Pualit phu nhân. Cái gì? Oro không có che giấu hiếu kỳ của mình. Nàng là một cái vu sư, có thể cùng người chết linh hồn trao đổi. Lumian nắm Ava nói những cái kia nói cho tỷ tỷ, đồng thời cũng giảng chính mình chú ý tới dị thường cùng bổn đường cha cố Gulomer. Bét lời nói. Oro cắt đứt trong tay công tác, nghiêm túc nghe xong đệ đệ giảng giải. Nét mặt của nàng rõ ràng ngưng trọng mấy phần. Chờ Lumian nói xong, Oro lộ ra nụ cười, trấn an lên đệ đệ, không cần lo lắng quá mức. Ba cái kia người ngoài thôn hẳn là hướng về phía bổn đường cha cố bọn hắn trong âm thầm làm một chuyện nào đó tới, vậy rất có thể cùng Pua